ở lại nơi này cùng anh. Chương 9 giống như một giấc mộng. Trên áo Tạ Nam cài chiếc thẻ hồng dành cho thành viên đăng ký tham gia gặp mặt, áo khoác và túi da cầm trên tay, sắc mặt hơi tái, ánh mắt nhìn xung quanh với vẻ lo lắng, dường như cô đang băn khoăn không biết nên ở lại hay rời khỏi đây, cô hoàn toàn không nhìn thấy Vu Mục Thành chỉ đứng cách mình mấy bước. Tạ Nam không có bạn bè thân hữu nào đi cùng, mà đến đây một mình. Buổi sáng sau khi thức dậy, Tạ Nam đã tỉ mỉ phủ lên mặt lớp trang điểm nhẹ nhàng, xịt thêm một chút nước hoa, mặc áo len hồng kết hợp với cái váy chữ A và đôi giày da rồi khoác thêm chiếc áo khoác. Ngắm lại mình trong gương, cô cảm thấy đã sẵn sàng để xuất phát. Nhưng, vừa bước chân đến cửa trung tâm, ngay lập tức cô cảm thấy hối hận, sự đông đúc ngột ngạt khiến cô khó thở. Cô xem khoảng 10 chiếc màn hình hiển thị, đâu đâu cũng thấy những thông tin kiểu, nam, học lực, chiều cao cân nặng, thu nhập bao nhiêu, muốn tìm bạn gái ở độ tuổi nào, chiều cao cân nặng, trình độ học vấn, hình thức ra sao, tính tình thế nào. Những nội dung này không gây cho cô chút cảm xúc nào, còn việc lên sân khấu biểu diễn cô không nghĩ tới, càng chẳng dám nghĩ đến. Mắt cô hoa lên, lòng nhủ thầm, tìm bạn trai kiểu này khác gì mò kim đáy bể và có ý muốn thoái lui. Đột nhiên, một phụ nữ tiến lại gần, nhìn vào mã số thẻ của cô khiến cô giật mình, lùi lại một bước theo phản xạ. Người đàn bà đó nhìn và xem xét cưỡng, mắt bà ta sáng lên sau đó nói, cô gái, trông cô có vẻ nho nhã lịch sự, trình độ học vấn thế nào? Bây giờ làm gì? Cô có đồng ý qua lại với con trai tôi không? Tạ Nam cứng lưỡi không nói nên lời bèn lắp bắp, bác. Bác. Cái đó, thế con trai bác, anh ấy không đến à? Người đàn bà nói với vẻ tự hào rõ rệt, nó là tiến sĩ, rất giỏi, có điều công việc bận quá, tôi đành phải tìm trước cho nó một lượt. Cô chắc cũng học đại học nhỉ? À, đúng rồi, cô bị nói lắp à? Cái đó, vâng, cháu cứ hồi hộp là, Tạ Nam chưa dứt câu. Người đàn bà đó đã bỏ đi. Lại một cặp vợ chồng khác có vẻ rất trang trọng, thái độ hiền hòa đi về phía Tạ Nam, cô nghĩ có lẽ mình có duyên với người già. Người đàn ông hỏi cô về tuổi tác, cục thà đáp rằng đã 28 tuổi, hai người lắc đầu vẻ tiếc nuối nói rằng con trai họ mới 27, hy vọng tìm được cô gái chỉ tầm 25 tuổi. Tạ Nam lòng vòng đi lại một lúc rồi lánh ra khu vực ít người nhất gần cầu thang cuốn tự động. Cô đứng ngẩn ra ở đó hồi lâu, trong lòng thầm nghĩ giữa đám người đông đúc này, gặp được một người chỉ trong tích tắc, nhưng liệu anh ta có phải người mình cần tìm không thì lại quá khó. Có khi cái vị phó phòng vợ mất mà Quách Minh nói tới kia còn thực tế hơn. Không phải đã có một cô con gái rồi sao? Cô bé 5 tuổi chắc là đáng yêu lắm. Vu Mục Thành tới ngay cạnh mà cô hoàn toàn không cảm nhận được. Tạ Nam, cô không sao chứ? Tạ Nam khẽ giật mình, nhìn thấy Vu Mục Thành. Cô không khỏi lúng túng, gặp người quen trong tình cảnh thế này thực sự không dễ chịu chút nào. Tạ Nam đành chào xã giao, sao trùng hợp thế, anh cũng đến tham gia gặp mặt à? Không, tôi đưa một người bạn tới, cậu ấy vào tham gia trò chơi rồi, liếc xuống mã số trên thẻ của Tạ Nam, Vu Mục Thành bỗng thấy không thể tin vào mắt mình, cái đó, cô đến để tham gia gặp mặt à? Tạ Nam thẹn quá hóa giận, nói, nếu không anh cho rằng Tết dương lịch tôi không ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe mà chạy đến đây làm gì? Xin lỗi, tôi lắm chuyện quá. Tạ Nam cũng dịu giọng, người phải xin lỗi là tôi, tại tôi căng thẳng quá. Thôi, tôi đi trước đây. Trò chơi bây giờ mới bắt đầu mà. Thôi, tôi không chịu nổi trò này nữa rồi, Tạ Nam khoát tay, nói tiếp, thà đi gặp cái anh phó phòng vợ mất mà bạn tôi giới thiệu có lẽ còn đáng tin hơn. Cô quay người toan đi, Vu Mục Thành không do dự đưa tay giữ cô lại, Tạ Nam, chúng ta hẹn hò nhé. Lời nói của anh khiến Tạ Nam kinh ngạc, mà ngay đến bản thân anh cũng không nén nổi ngạc nhiên. Từ khi trưởng thành tới giờ, anh rất ít khi buộc miệng nói như thế. Nhưng ngay sau đó, thấy Tạ Nam mắt tròn mắt dẹt, há miệng nhìn mình, Vu Mục Thành chợt hiểu thực ra anh đã có suy nghĩ đó từ lâu. Năm nay anh 32 tuổi, chưa kết hôn. Đang làm quản lý ở một công ty chuyên thiết bị điện, không có thói quen xấu nào. Thôi, thôi, Tạ Nam giơ tay ngăn anh nói, nếu anh muốn trêu đùa thì tôi cho anh biết trò cười của anh chẳng đáng cười chút nào đâu. Anh nói nghiêm túc đấy, Tạ Nam. Em xem, chúng ta là hàng xóm, cùng ở một khu, cũng coi như đã biết xuất thân của nhau. Anh và Lưu Kính Quần, chồng Hứa Mạn là bạn đại học, vậy là lai lịch của anh cũng rõ ràng. Em đã gặp bạn gái trước của anh cũng thấy bạn trai cũ của em, như thế cả hai sẽ không cần lôi chuyện cũ ra nói. Em đã đến đây để gặp mặt, chắc cũng có mục đích tìm bạn trai rồi, anh cũng rất muốn tìm bạn gái, Vu Mục Thành nói một mạch không dứt, anh thấy chúng ta có vẻ hợp. À, đúng rồi, anh cũng rất thích canh em nấu. Tạ Nam ngây người nhìn anh, nghĩ nếu anh không điên thì chắc cũng bị ảo giác hay hoang tưởng bởi hiệu ứng đám đông. Cô không nói lời nào, quay đầu đi ra ngoài, Vu Mục Thành chạy theo sau. Trước cửa trung tâm triển lãm là một quảng trường rộng, gió lạnh tạt vào mặt, Vu Mục Thành đón lấy chiếc áo khoác Tạ Nam vẫn cầm trên tay nhẹ nhàng khoác lên người cô, hết sức tự nhiên. Tạ Nam kéo chặt áo khoác, nhìn sang Vu Mục Thành đang khoác chiếc áo thể thao mỏng, cảm thấy chán nản. Anh còn theo tôi ra đây làm gì? Em có lái xe tới không? Để xe ở đây, lên xe anh đưa em đến công ty anh, chứng minh rằng anh không phải kẻ lang thang thất nghiệp. Này, tôi không đi đâu, tôi không muốn lại phải đưa anh đến công ty, tôi chỉ để cho công bằng. Cái đó để sau hãy nói, anh bất ngờ khoác vai đưa cô đi, dứt khoát nhưng không hề đường đột, Tạ Nam đành bước theo anh. Đến bãi đỗ xe, không để Tạ Nam kịp tìm xe của cô, Vu Mục Thành đã mở cửa xe của mình, cô hoàn toàn mất ý thức bước vào xịn hướng nổi mình đang trong hoàn cảnh nào. Vu Mục Thành im lặng lái xe, để Tạ Nam ngây người, từ từ tiêu hóa những bày tỏ đột ngột của người hàng xóm. Nhưng lúc này, trong đầu Tạ Nam lại hoàn toàn trống rỗng. Cô nhìn về phía trước, không biết mình đang đi trên con đường nào. Mãi cho tới khi xe dừng trước một xí nghiệp gần ngoại ô, cô mới chợt tỉnh lại thăm dò xung quanh. Đây có thể coi là khu công nghiệp phát triển tương đối ổn định của thành phố này. Nhìn mặt bằng trước mắt có thể thấy xí nghiệp không hề nhỏ, trước cổng có treo dòng chữ công ty TNHH thiết bị máy điện Thành Đạt, bên cạnh còn gắn một bảng đồng xí nghiệp trọng điểm duy trì trị an khu công nghiệp. Vu Mục Thành nhấn còi, một nhân viên bảo vệ ra mở cổng cho anh. Vu Mục Thành ngó đầu ra hỏi, cậu Trần này, hàng của bên Trương gia cảng tới chưa? Vang chưa ạ, tổng giám đốc Vu, có điều lái xe của họ đã gọi điện tới, trên đường xảy ra chút sự cố, chắc tầm 4 giờ chiều là họ tới thôi. Vu Mục Thành gật đầu, lái xe vào nhà xe. Tạ Nam bước xuống lơ đãng nhìn xung quanh, cô chỉ thấy thắc mắc không biết vì sao mình lại đến tận đây. Gió vùng ngoại ô thổi mạnh hơn, làm buốt lạnh tê cứng toàn thân, cô bất giác hắt hơi một tiếng. Vu Mục Thành nắm lấy tay cô, dẫn vào khu văn phòng. Bàn tay to lớn của anh nắm chặt lấy bàn tay đang lạnh cống của Tạ Nam, sự ấm áp ấy thật dễ chịu, cô nhìn xung quanh, hôm nay là ngày nghỉ, gần như không có ai đi làm, mà cô cũng chẳng muốn co tay lại. Kiến trúc của công ty này khá đơn giản thực tế, khu văn phòng và khu công xưởng đều được thiết kế 2 tầng. Văn phòng của Vu Mục Thành ở tầng 2, không rộng cũng chẳng bài trí sang trọng, bên ngoài là vị trí của thư ký, gian bên trong bày chiếc bàn làm việc đơn giản trên để chiếc máy tính, một bên là tủ tài liệu, phía sát cửa sổ bày chiếc sofa màu đen, thêm một chậu cây cảnh lá rộng, không có dấu ấn cá nhân trong đó. Vu Mục Thành bật điều hòa, anh mời Tạ Nam ngồi xuống, rồi ra phía bình nước rót cho cô một cốc nước nóng sau đó đặt lên bàn trước mặt cô. Thấy vẻ thảng thốt có chút hoảng sợ trên mặt cô, Vu Mục Thành bật cười, nói, vừa rồi anh giới thiệu tới đâu nhỉ, có cần tiếp tục không? Thôi, Tạ Nam thở dài, sau này ta trao đổi thông tin sau, cú sốc hôm nay đủ lớn rồi, em hơi khó chịu. Em chỉ muốn đi gặp mặt để làm quen với một người đàn ông, không ngờ ông trời lại đưa tới trước mặt em một người bạn trai bằng xương bằng thịt. Nói vậy là em đồng ý rồi đúng không? Em nói đồng ý bao giờ chứ, nghe vậy Tạ Nam cuống cả lên. Vu Mục Thành ngồi bên cạnh nhoẻn miệng cười an ủi, đừng sợ, anh sẽ không ép em, sẽ đợi cho tới khi em hoàn toàn đồng ý. Tạ Nam định thần lại, lần đầu tiên khoảng cách giữa hai người gần như vậy, lần đầu tiên cô nhìn thẳng vào anh như vậy, cô phát hiện anh cũng đâu có xấu trai, một khuôn mặt vuông vắn, ánh mắt sáng, sống mũi cao, đôi môi mỏng, hàm răng đều và trắng. Anh cũng đang nhìn cô thăm dò, nụ cười trên mặt ngày càng lộ rõ, hỏi, những điều nhìn thấy có làm em vừa ý không? Mặt Tạ Nam đột nhiên đỏ bừng lên, cố gắng trả lời một cách cứng cáp để che đi sự yếu ớt của mình, nói chung là mặt mũi hài hòa, không có gì đáng phàn nàn. Vu Mục Thành cười lớn nói, anh chưa bao giờ đánh giá người khác khắt khe như em, anh rất hài lòng về em. Tạ Nam phát hiện ra, cô quả thực không hiểu gì về người đàn ông trước mặt này. Trước đây, ngoài việc anh giúp mình khiêng đàn và mời anh ăn một bữa cơm để tỏ ý cảm ơn thì hai người chỉ tình cờ gặp nhau, hơn thế cũng chỉ giao tiếp vài câu xã giao mà thôi. Giờ lại ngồi với nhau nghiêm túc nói về mối quan hệ yêu đương giữa hai người, Tạ Nam cảm thấy vừa hoang đường vừa kỳ quái. Thế, em có thể hỏi anh câu này không? Em cứ hỏi, anh sẽ trả lời rõ ràng những gì anh biết. Sao tự nhiên anh lại có quyết định như vậy? Anh nghĩ đó là tiếng sét ái tình, Vu Mục Thành nhìn nét mặt cô, ban đầu khuôn mặt ấy có vẻ không tin rồi sau lại như muốn bắt thóc xem anh có nói thật hay không, anh vội vàng nắm tay cô an ủi, thôi nào, anh nói nghiêm túc đấy. Anh thấy em rất tốt, xinh đẹp, vừa giỏi giang vừa độc lập, lại rất hiểu chuyện, tính tình thoải mái, biết lý lẽ, đặc biệt nấu canh rất ngon. Đúng rồi, mùi nước hoa em dùng anh cũng rất thích. Giọng anh hết sức chân thành, lời lẽ lưu loát, Tạ Nam cảm thấy rất dễ chịu, bỏ ý định hỏi tiếp. Dường như người đàn ông trước mặt cô lúc này không thuộc kiểu người chân thành, nhiệt tình vô tư giúp đỡ người khác như cô vẫn tưởng, mà ngược lại giờ đây cô thấy anh có chút lừa đảo. Nếu anh không muốn nói thật, thì cô hỏi làm gì cho phí công phí sức, chi bằng cứ để đấy. Ngước mắt lên nhìn, quả nhiên thấy anh đang nheo mắt cố nhịn cười, cô càng thấy không yên tâm. Anh không hề khoa trương, nhưng anh khẳng định rằng, chỉ cần chúng mình hẹn hò, em sẽ thấy rất nhiều ưu điểm của. Em 28 tuổi rồi, không có thời gian lãng phí nữa, nếu kết bạn thì đầu tiên vẫn là có đi đến kết hôn được không, giọng Tạ Nam điềm nhiên, Vu Mục Thành cũng không lộ vẻ ngạc nhiên chút nào. Anh cũng vậy, người nhà dục kết hôn lâu rồi. Tạ Nam cứng họng, thầm nghĩ, được thôi, ít ra hai người đều có một điểm chung. Khuôn mặt Vu Mục Thành thoáng vẻ trêu đùa, anh tủm tỉm cười, hơn nữa, không phải anh tự cao tự đại nhưng anh nghĩ mình vẫn hấp dẫn hơn vị phó phòng quá vợ kia chứ. Tạ Nam vô cùng hối hận vì ban nãy ở khu trung tâm đã sơ ý nói ra điều đó, nên đành cắn môi ngồi im không nói gì. Vu Mục Thành khẽ vỗ vai cô an ủi. Phát hiện thấy tay mình vẫn nằm gọn trong bàn tay anh, cô vội vàng thu tay lại nhưng không ngờ lại bị anh nắm chặt hơn. Bất ngờ quá, em chưa chuẩn bị. Em cũng đừng khép mình quá. Chúng ta cứ từ từ tìm hiểu cũng được, cùng đề ra một số quy tắc rồi dần dần tiếp xúc với nhau. Nếu cảm thấy hợp, chúng ta sẽ kết hôn, nếu không thì thôi. Có vẻ như anh rất hiểu lý lẽ, anh thử nói các quy tắc em xem. Duy trì mối quan hệ hai người với nhau, trong thời gian tìm hiểu, em không được đi gặp mặt hay tham gia các đại hội nhân duyên, anh cũng thế. Có việc gì thì hai người cùng bàn, cùng thẳng thắn với nhau. Đó là quy tắc anh đưa ra, em có thể bổ sung. Rõ ràng Tạ Nam có nhiều thứ muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, chỉ biết chớp mắt nhìn anh. Vu Mục Thành cảm thấy dáng vẻ của cô có chút ngờ nghệch, cái ngờ nghệch hoàn toàn chân thật chứ không phải cái trẻ con không đúng so với tuổi. Anh quan tâm nói, không sao, em cứ suy nghĩ đi, nghĩ xong nói với anh lúc nào cũng được, chỉ cần điều đó hợp lý thì chúng ta có thể thương lượng. Tạ Nam bị dao động bởi vẻ chắc chắn của anh. Mãi sau cô mới nói, cái này, chúng ta cũng không thân lắm, dần dần liệu có được không? Là em nói, cái đó, cô càng nói càng chẳng hiểu mình đang nói gì, chỉ cảm thấy sao hôm nay mình nói lắp nhiều thế. Vu Mục Thành cười lớn, anh đồng ý, quả nhiên, anh hiểu ý cô muốn nói gì. Tạ Nam chỉ thấy mặt mình nóng bừng lên như đang sốt, lấy hết sức thu tay về, cầm cốc uống một ngụm to. Anh hoàn toàn đồng ý rằng chúng ta nên từ từ. Để cả hai th thức quá trình tìm hiểu theo đúng trình tự. À đúng rồi, nếu nấu canh thì phải mời anh tới ăn nhé, yêu cầu này không quá đáng chứ. Nếu em không muốn nấu nướng thì anh làm cũng được. Anh thấy như thế rất cần thiết để hai người hiểu nhau hơn. Tạ Nam nhìn chăm chăm vào cốc trà không nói gì, cổ thực không ứng phó nổi với sự thân thuộc đến một cách tự nhiên và đường đột như thế này. Di động của Vu Mục Thành bồng đổ chuông. Anh xin lỗi Tạ Nam rồi đứng dậy nghe máy, là điện thoại của Tần Đào. Anh chàng Tần Đào tội nghiệp nhận được sự chào đón nồng nhiệt ở Đại hội Nhân Duyên. Hiện giờ, rất nhiều cô gái và gia đình các cô đang bao quanh anh, Tần Đào cảm thấy không chịu được cái diễm phúc ở đâu đột nhiên bay tới như thế nên gọi điện cầu cứu Vu Mục Thành đến giải vây cho mình. Vu Mục Thành cười nhận lời và nói sẽ tới ngay. Anh tắt điều hòa, nói gì đó rồi đưa cho Tạ Nam một tấm danh thiếp, nói... Đây là danh thiếp của anh, nếu không anh e rằng ngay đến ba chữ tên anh, em cũng không biết, trên đó còn có số điện thoại của anh. Tạ Nam miễn cưỡng nhận lấy tấm danh thiếp, rồi đưa danh thiếp của mình cho Vu Mục Thành, anh rất hài lòng nhận lấy sau đó đưa cô xuống nhà lên xe. Ra đến cổng, dặn dò bảo vệ nhận được hàng của Trương gia cản thì thông báo ngay cho mình xong, anh lái xe nhanh đưa cô về khu trung tâm triển lãm. Khi hai người bước vào khu trung tâm triển lãm, họ đều cảm nhận được hơi nóng từ trong phả ra, số người đã đông hơn rất nhiều so với lúc họ rời khỏi. Vu Mục Thành gọi điện cho Tần Đào, Tạ Nam cởi áo khoác vắt trên tay. Một lúc sau Tần Đào đi ra, một tay cầm áo khoác, một tay cầm chiếc di động màu sắc loè loẹt dành cho phái nữ, đó là chiếc di động cô anh ấn vào tay để anh tiện liên lạc trong thời gian ở Trung Quốc, ngoài ra còn kẹp một chiếc túi giấy lớn trên tay, tuy khuôn mặt đẫm mồ hôi nhưng xem ra rất phấn khích. Mục Thành, hôm nay thu hoạch không tồi đâu, rất nhiều cô gái đã để lại thông tin và phương thức liên lạc cho tớ, có điều nhiều vị phụ huynh cứ bám chặt lấy tớ khiến tớ hơi mất hứng. Tần Đào nhìn sang Tạ Nam đang đứng cạnh Vu Mục Thành, mắt sáng lên, quý cô này là không được có ý với bạn gái tớ. Tần Đào, Vu Mục Thành giật lấy chiếc thẻ hồng Tạ Nam quên chưa tháo xuống kia, tiện tay vứt vào thùng rác cạnh đó. Tần Đào cười nói, sáng nay còn giả vờ giả vịt là không muốn vào, chưa được bao lâu mà đã tìm được bạn gái rồi. Vu Mục Thành cười và giới thiệu hai người với nhau, sau đó à Tần Đào, hôm nay cậu chơi đã chưa, nghe nói hoạt động này còn mời cơm, hay là cậu ăn ở đây, rồi chiều tiếp tục. Tần Đào lắc đầu lia lịa nói, không cần nữa, không cần nữa, những thông tin này đủ làm tớ hoa mắt chóng mặt rồi. Thế thì được, cậu mang chỗ đó về nghiên cứu dần, chúng ta tìm chỗ nào ăn cơm đã. Vu Mục Thành quay đầu hỏi Tạ Nam bằng giọng rất quan tâm, em thích ăn món gì? Tạ Nam mệt mỏi trả lời, đồ ăn cay. Vu Mục Thành chớp chớp mắt nói, cái này có chút vấn đề rồi, anh lại thích các món thanh đạm hơn, nhưng không sao, chúng ta sẽ tìm tiếng nói chung trong những thứ khác. Tần Đào nhìn Vu Mục Thành rồi lại nhìn Tạ Nam, anh thực sự có vẻ không hiểu lắm, hôm qua còn độc thân giống anh, vậy mà hôm nay Vu Mục Thành đã có bạn gái một cách thần kỳ chỉ trong chớp mắt. Anh cảm thấy cái đại hội nhân duyên này thật kỳ diệu, chiếc túi đựng tài liệu trên tay anh bỗng chốc trở nên vô cùng quan trọng. Vu Mục Thành không quen thuộc các nhà hàng ở thành phố này lắm, mỗi lần đi tiếp khách đều do bên thị trường hoặc bên giám đốc hành chính đặt chỗ sẵn cho anh. An gọi điện cho anh Ngô giám đốc thị trường nói qua tình hình của mình, giám đốc Ngô lập tức chỉ cho anh vài chỗ, anh nói đại với Tạ Nam một địa chỉ trong số đó. Tạ Nam nói, nhà hàng đó em biết, em tự lái xe qua cũng được. Không để anh kịp trả lời, cô quay gót đi thẳng ra bãi đổ xe. Vu Mục Thành nhìn theo dáng cô bật cười. Làm cái gì đấy Mục Thành, nói cậu đào hoa thì cậu không nhận, thế mà mới đấy đã tìm được bạn gái rồi, phải gọi là tiếng sét ái tình ấy nhỉ. Vu Mục Thành lấy điều khiển ấn nút mở cửa xe, nói, Tần Đào, đừng bao giờ nói tớ đào hoa hay những lời kiểu như vậy nữa nhé. Chúng ta là bạn học lâu nhất, tớ có mấy người bạn gái cậu đều biết. Cứ ví tớ với anh chàng Đông Doanh, mãi, bạn gái tớ nghe thấy thì không tốt đâu. Tần Đào nhìn theo Tạ Nam lái chiếc Citroen đi qua trước mặt, anh thắt dây an toàn và cười nói, sao tớ thấy cô gái này hình như có vẻ muốn trốn tránh cậu. Thế nên tớ càng phải giữ chặt lấy, Vu Mục Thành từ từ khởi động xe, nói tiếp, yên tâm, dần dần cô ấy sẽ chấp nhận tớ. Tạ Nam vào phòng Vu Mục Thành đã đặt trước, rồi ngồi thừ ra đó. Một lúc sau, Vu Mục Thành và Tần Đào cũng đến. Vừa tới nơi, anh giúp cô treo áo khoác, khi gọi món cũng hỏi ý kiến cô, các món ăn đều được tham khảo ý kiến và sở thích của cả ba người. Khi ăn anh còn giúp cô múc canh, ngồi tán gẫu với Tần Đào nhưng vẫn để ý đến phản ứng của cô. Có thể nói biểu hiện của anh vừa chu đáo vừa tự nhiên, đúng kiểu một người bạn trai thực thụ. Anh nhập vai nhanh như vậy khiến Tạ Nam hoảng hốt, không hiểu cuộc gặp kỳ lạ này là thế nào. Cô ăn mà không biết mình đang ăn gì, trong lòng thấp thỏm không yên, cảm thấy cứ tiếp tục ở với anh tới tận chiều nay, có lẽ mình phát điên mất. Cô cần tìm một không gian yên tĩnh để suy nghĩ cho kỹ, thế là mượn cớ đã hẹn bạn ra ngoài dạo phố, cô chào tạm biệt Vu Mục Thành và Tần Đào xin phép đi trước. Vu Mục Thành cũng cảm thấy cô không tự tin cho lắm nên không miễn cưỡng nữa, anh đứng dậy khoác áo cho cô, dặn cô lái xe cẩn thận. Tạ Nam ngồi vào xe, tay nắm vô lăng, rồi nhẹ nhàng thở một hơi dài. Thực ra, cô không có hẹn với ai, vốn chỉ có một nơi tuyệt đối yên tĩnh, chính là nhà của cô, nhưng bây giờ lại không thể về nhà, nghỉ một lát, Tạ Nam liền lái xe đến siêu thị. Quả thật cô không hiểu sao mình lại đột nhiên như vậy, người đàn ông hàng xóm, để giờ đây phải xách túi đi dạo quanh siêu thị không mục đích như thế này. Khi Cao Như Băng gọi điện hỏi về đại hội nhân duyên, Tạ Nam cũng chẳng biết nói với bạn thế nào. Cao Như Băng hiểu bạn mình, cô nàng khịt mũi hứ một tiếng rồi nói, tớ biết ngay cậu chỉ nói mồm thôi, chắc chắn đến nơi rồi lại bỏ cuộc chứ gì. Không có chuyện đó. Có điều, Tạ Nam vẫn không biết nói thế nào cho phải. Đừng phí lời nữa, giờ cậu đang ở đâu? Ở siêu thị. Đến nhà tớ đi, hôm nay tớ nấu món canh thịt cừu. Cậu cũng nấu ăn à? Ăn cùng họ miệng tớ sắp mốc rồi, tớ đành phải cải thiện một chút, giọng Cao Như Băng thật thà, không khách khí. Cao Như Băng ở căn hộ tầng 20 của khu chung cư trong trung tâm thành phố, một căn hộ 3 phòng ngủ sáng sủa, ban công hướng ra công viên, phong cảnh tuyệt đẹp. Quách Minh mắt tròn mắt dẹt nhìn theo hai bát canh thịt cừu hầm củ cải to thơm lừng và sánh mỡ Cao Như Băng vừa múc ra, Tạ Nam nhìn với vẻ thèm thu. Cao Như Băng lấy một hộp sữa bò đặt trước mặt Quách Minh, anh thở dài kêu lên, trên đời này sao lại có chuyện bất công thế chứ, thế này mà được à, bọn em hai bát canh to như thế mà anh chỉ được uống sữa, lại là sữa tách bơ nữa chứ. Cao Như Băng cười nói, đừng kêu ca nữa, ngoan ngoãn uống đi, lát nữa còn phải về nhà mẹ ăn cơm. Chẳng qua nhân ngày đầu tiên của năm mới, em tự thưởng cho mình một chút thôi, bảo đảm sau khi xử lý xong nồi canh này, anh ăn gì em ăn cái đấy, được không? Thôi thôi, các em cứ ăn đi, cùng lắm là anh không nhìn nữa, mắt không nhìn thấy, lòng cũng không rầu nữa. Quách Minh cười rồi cầm hộp sữa đi vào trong phòng. Tạ Nam và Cao Như Băng vui vẻ thưởng thức món canh. Cao Như Băng ngẩng đầu nhìn Tạ Nam thăm dò, nói, hôm nay trang điểm xinh đấy chứ. Tớ chẳng tin không có ai bắt chuyện với cậu. Có, mà không chỉ một đâu, Cao Như Băng mắt sáng lên, đang định hỏi tiếp thì Tạ Nam cười nói, đều là các cụ ông, cụ bà, chắc vì tớ có khuôn mặt hiền lành, trông ra dáng một nàng dâu đảm. Nhiều bậc phụ huynh tham gia gặp mặt thế à? Cậu nói chuyện với họ thế nào? Một người chê tớ nói lắp, một người nói tớ nhiều tuổi quá. Nói lắp ư? Cậu có cái tật này từ lúc nào thế? Hơn nữa mới 28 đã bị cho là lớn tuổi rồi, không đến nỗi thảm thế chứ. Còn thảm hơn những điều tớ nói cơ. Đám người ở đó nam ít nữ nhiều, trước mắt toàn những cô gái trẻ tuổi. Mà cứ theo như điều kiện đưa ra của các ứng viên nam thì hình như tớ chỉ phù hợp với các quý ông quá vợ thôi. Đừng nói linh tinh, những anh chàng đó đều chả có con mắt gì cả. Tạ Nam cười, lau mồ hôi trên sống mũi rồi nói, chỉ có cậu là bên tớ, Băng Băng. Cậu đồng ý đi gặp anh chàng phó phòng quá vợ kia à? Cao Như Băng hỏi vẻ hơi ngập ngừng. Tạ Nam cảm thấy đây là lần thứ ba mình nói lắp trong ngày hôm nay, cô không biết giải thích ra sao chuyện đột nhiên có một người bạn trai xuất hiện, cái đó, hay là không cần đâu. Tớ, cậu nói lắp thật đấy à? Cao Như Băng cười lớn, đáp, thôi được rồi, không cần thì thôi, tớ cũng thấy quá phiền, việc gì phải đi làm mẹ kế cho. Tạ Nam đỏ mặt, lắp bắp nói, có một người, thực ra là hàng xóm đã nói với tớ, anh ấy muốn hẹn hò với tớ. Cao Như Băng đột nhiên hào hứng, hỏi, việc này hay đấy, anh ấy là người thế nào? Bao nhiêu tuổi? Làm gì? Trông thế nào? Tạ Nam đưa danh thiếp của Vu Mục Thành cho bạn, nói, 32 tuổi, ở cách tớ một dãy nhà. Trông người cũng chững chạc. Cao Như Băng nhìn kỹ tấm danh thiếp trên tay rồi nói, cũng là tuổi trẻ tài hoa đấy nhỉ, cậu phải nắm thật chắc cơ hội này, đừng có mà mất hết tinh thần nữa nhé. Ngay cả đại hội nhân duyên tớ cũng đi rồi, sợ gì mất tinh thần cơ chứ, Tạ Nam cười khổ, nhưng tớ cứ cảm thấy việc này không đáng tin lắm, qua lại với một anh hàng xóm, nhỡ ra không thành, tớ lại phải chuyển nhà à. Nếu không ngày nào cũng gặp nhau khó chịu lắm. Cậu phải bỏ cái thói việc gì cũng nhìn bằng cặp mắt bi quan ấy đi, ngay cả việc bắt đầu một tình yêu cũng không đủ tự tin, cậu định sống cả đời thế nào? Tạ Nam thừa nhận Cao Như Băng nói có lý, song vần chính là bây giờ cô chưa tìm được cảm giác của tình yêu. Chỉ nguyên việc đắn đo suy nghĩ không thôi, cô cũng thấy nó vừa không thực tế lại chẳng đáng tin. Nếu không phải vẫn cầm danh thiếp của anh trong tay, cô thực sự còn hoài nghi có phải mình đang mơ một giấc mơ kỳ lạ và buồn cười không? Không phải cơn ác mộng nhưng cũng chẳng thể coi là giấc mộng đẹp.